Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 671, sơ bộ bí cảnh. Từ lý tính góc độ cân nhắc, đề nghị của lá dâu không có vấn đề gì, đồng thời nắm giữ hoa tiêu cùng không gian thần tính hắn nắm giữ cấp bậc cao nhất chạy trốn năng lực. Nhưng mà nhân loại cuối cùng không phải hoàn toàn do lý tính khu động sinh vật. Cho dù thăng cấp vì thần linh cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Nhân tính y nguyên tồn tại, Emma nhíu mày cân nhắc một hồi lâu mới miễn cưỡng gật đầu. Có thể, bất quá ngươi nhất định phải mang lên Consus cùng Alethaya. Hai người bọn họ có thể phân biệt, phe thần bí cùng phe khoa kỹ vì ngươi cung cấp đề nghị cùng viện trợ. Hiệp trợ ngươi mau chóng phân tích thất lạc chi địa cơ bản cấu tạo cùng vận hành quy luật. Lá sâu, biết đây đã là Emma thỏa hiệp sau quyết định, chỉ ít là không có nói ra muốn chính mình cùng theo đi. Tốt, vậy liền ba người xuất ra đầu tiên đi, sơ bộ thăm dò thất lạc chi địa thế giới quy luật. Ta biết trở về chủ thế giới báo cáo tình huống, dĩ vãng tiến vào đa nguyên thế giới lúc. Là sự đối với phần lớn thế giới chí ít sẽ có một chút cơ bản nhất ấn tượng. Thông qua thời đại bối cảnh liền có thể đại khái suy đoán ra nhiệm vụ trước mặt thế giới. Quan, lần này khác biệt, thất lạc chi địa là không bị khai thác lãnh vực thần bí. Đầu mối duy nhất đến từ một vị nào đó Isia thần tộc thám hiểm già. Hắn dùng tính mạng của mình nhắc nhở lúc sau người. Thất lạc chi địa vô cùng nguy hiểm, xâm nhập lý giải Isia thần tộc thám hiểm giả nhật ký ghi chép về sau. Đầu tiên có thể xác định một điểm, thất lạc chi địa tuyệt không phải tới lui tự nhiên địa phương. Từ thám hiểm giả tiến vào thất lạc chi địa đến tử vong, hắn một mực không thể tìm tới thông hướng ngoại giới xuất khẩu. Hoặc là nói, tìm được lại không cách nào thành công xuyên qua. Tiếp theo ngày hôm đó chí bên trong minh xác đề cập tới không biết ăn mòn. Liền thần linh cũng vô pháp hoàn toàn miễn xá. Thời gian dài nhận ăn mòn ảnh hưởng biết dần dần đánh mất ý chí của mình. Từ góc độ này đến cân nhắc, lá thâu cho rằng tên kia thám hiểm giả khả năng còn sống. Chỉ là đã mất đi bản thân ý chí, do nó hắn đồ vật gì tại thao túng hắn, nàng, thân thể. Là sự phỏng đoán loại tình huống này hẳn không phải là ví dụ. Có lẽ còn có càng nhiều khôi lỗi cũng bị tồn tại bí ẩn khống chế. Làm tốt ứng đối đại bộ phận đột phát sự kiện chuẩn bị. Lá sâu đám người đi tới trang viên tầng hầm. Tại Emma cùng Tamamonomae lo âu và chúc phúc ánh mắt đưa tiễn phía dưới. Lá sâu hít sâu điều chỉnh thoáng cái cảm xúc. Ta xuất phát. Lóe ra ánh sáng nhạt không gian tín tiêu bị lá sâu kích hoạt. Một tổ không gian tọa độ đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tín tiêu mặt ngoài mông lung màu trắng ánh sáng nhạt dần dần chuyển thành màu xanh nhạt. Chính thức tiến vào khởi động trạng thái. Một mình xuất phát không cần mở ra truyền tống môn. Lá sâu tâm niệm vừa động. Đi theo tín tiêu chỉ dẫn hướng không biết không gian truyền tống. Dĩ vãng là sâu phát động truyền tống thuật lúc rất nhanh liền có thể đạt tới mục đích. Lần này lại hoàn toàn khác biệt. Một cái có kỳ quái cảnh tượng không gian thông đạo bên trong. Là sâu trôi nổi mười mấy phút cũng không thể đến mục đích. Consus, chúng ta gặp được phiền phức rồi. Không, ta không cho là như vậy. Consus đi qua suy nghĩ phân tích sau làm ra trả lời. Có lẽ chỉ là thất lạc chi địa cùng đa nguyên vũ trụ kết nối phương thức tương đối đặc thù. Không gian thông đạo bên trong chí ít chưa từng xuất hiện cái gì biến dị. Đại khái tỷ lệ là tình huống bình thường. Tựa như Consus nói, mấy phút đồng hồ sau lá sâu đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt không gian hấp lực. Đem hắn từ không gian thông đạo bên trong cưỡng ép xếp hàng ra ngoài. Ngô tương đương. Bị quăng ra không gian thông đạo về sau. Là sơ lơ lửng tại một mảnh không gì sánh được tịch liêu tinh không bên trong. trừ lẳng lặng dừng ở phương xa lóa mắt đại quang cầu. Phụ cận không có bất kỳ cái gì hành tinh, thậm chí liền đập vỡ đá mang cũng không nhìn thấy. Tiến vào mảnh này quạnh quẽ tinh vực về sau, Lã Sâu không có tùy tiện hành động. Đầu tiên từ không gian tùy thân bên trong lấy ra Alethaya chế tác mấy trăm miếng cỡ nhỏ kim thăm dò, đưa chúng nó tung ra đến cái kia tinh vực từng cái phương hướng. Từ Alethaya tiếp quản vận hành bình thường kim thăm dò, thông qua cường đại tin tức xử lý năng lực bắt đầu thu thập số liệu. Nơi này chính là thất lạc chi địa sao? Lã Sâu hiếu kỳ trái phải quan sát. Hắn tạm thời không có phát hiện Isia thần tộc thám hiểm giả nói tinh thần ăn mòn. Yên tĩnh tinh không bên trong không có phát hiện bất cứ uy hiếp gì. A, ngay tại thao túng kim thăm dò Alethaya đột nhiên phát ra kinh nghi thanh âm. Chờ một chút, ta phát hiện tình huống dị thường. Kim thăm dò 353, 164, 058 lần lượt mất tích. Hư hư thực thực bị cuốn vào không gian kẽ nứt. Không gian kẽ nứt, Lã Sâu không hiểu đưa mắt nhìn bốn phía. Kể bên này nơi đó có không gian kẽ nứt, ta tại sao không có cảm giác được? Lã Sâu quyền năng là thời gian cùng không gian. Chung quanh nếu như có rảnh rỗi ở giữa gợn sóng khẳng định biết trước tiên bị hắn phát giác được. Không tốt lắm a, Concert ngưng trọng nói ra. Alethaya tính toán không có sai, Lã Sâu cảm giác cũng rất không có khả năng xuất hiện sai lầm. Chỉ có một khả năng, nơi này không gian quy tắc cùng đa nguyên vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Quy tắc à, X. Đang lúc Lã Sâu tay nâng cái cằm lơ lửng trong tinh không suy tư tiếp xuống hành động lúc. Đầu óc của hắn, hoặc là nói linh hồn, đột nhiên truyền đến như kim đâm đau đớn. Có đồ vật gì, ý đồ xâm nhập cũng ăn mòn linh hồn của ta. Lã Sâu linh hồn vật chất hóa đi qua thần tính thăng hoa. Sau lấy được tăng lên thêm một bước. Linh hồn của hắn cường độ so bình thường thần linh trí ít mạnh hơn gấp mấy lần. Dưới tình huống bình thường, loại này ăn mòn hiệu quả hẳn là sẽ lặng lẽ quấn lên người bị hại linh hồn. Giống tên kia Isia thần tộc thám hiểm giả đồng dạng bị dần dần làm sâu sắc ăn mòn ảnh hưởng. Hoàn toàn ăn mòn cần thiết thời gian không rõ. Lã Sâu khống chế tinh thần miễn xá tựa hồ chọc giận không biết người ở phương nào tàn ăn mòn tồn tại. Đến tối không được, nó ý đồ cưỡng ép phá giải Lã Sâu linh hồn tường lửa. Quá mức cường ngạnh xâm lấn tự nhiên sẽ gây nên Lã Sâu chú ý. Linh hồn đâm nhói cảm giác chính là cảnh cáo. Cùng ta chơi công kích linh hồn. Lã Sâu ổn định lại tâm thần chuyên tâm chống cự không biết tên địch nhân tiến công. Chẳng những bằng vào cường đại linh hồn thần tính thuận lợi ngăn trở đối phương xâm lấn, thậm chí dần dần thuận cáp mạng bắt đầu hướng sâu trong tinh không đảo ngược truy tìm. Tản ra tinh thần ăn mòn tồn tại phát giác được chính mình gặp một kẻ khó chơi. Tại Lã Sâu bắt đầu đảo ngược truy tung lúc thu hồi sóng tinh thần. Bất quá đối phương một chiêu này hơi có chút giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Theo nó rút lui phương hướng đến xem, cần phải liền đến từ phương xa cái kia tản ra tia sáng ấm áp đại quang cầu phụ cận. Lã Sâu trước đó vẫn cho là quang cầu là thất lạc chi địa hàng tinh. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Chuyên tâm thao túng kim thăm dò Alethaya mở miệng giải thích nói. Đây không phải là hàng tinh đều là khí thể tinh cầu, viên kia quang cầu lại là có thực thể tồn tại, là một viên chẳng biết tại sao có thể phát sáng hành tinh. Đánh lui công kích của địch nhân về, sao, Lã Sâu giơ lên tín tiêu chỉ ra con đường tại mảnh này quỷ dị tinh vực ở giữa rẽ trái lượn phải. Mục đích cuối cùng nhất chính là viên kia phát sáng hành tinh. Lã Sâu không cho rằng tín tiêu chữ chỉ dẫn ra dạng này quay quanh lộ tuyến là không có chút ý nghĩa. Nào, rất có thể tại tín tiêu đánh dấu lộ tuyến bên ngoài tồn tại đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Từ Alethaya nhíu chặt lông mày bên trên liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. ta kim thăm dò còn tại tiếp tục tan biến. Mảnh tinh vực này tựa như khắp nơi đều có không gian kẽ nứt đồng dạng. Ta đại khái hiểu, Consus trầm giọng nói ra, thất lạc chi địa chỉ là một mảng lớn không gian trùng điệp tên gọi chung. Vô số không biết không gian còn quấn chúng ta. Chỉ cần có một bước đạp sai liền có thể sẽ bị lạc đến những thứ này không gian bên trong. Nếu như đem toàn bộ thất lạc chi địa nhìn thành một tòa cung điện, chúng ta bây giờ liền đứng tại cung điện nhập môn trong đại sảnh. Bốn phía phân bố to to nhỏ nhỏ công dụng khác biệt thiên điện cùng gian phòng. Muốn đến chỗ sâu nhất sảnh vương tòa, chúng ta muốn vòng qua những thứ này không tất yếu thiên điện, tận lực tránh đi ngoại giới dụ hoặc thẳng tới điểm cuối cùng. Ngoặc kép, nhưng ta đoán, tình thế phát hiện cần phải sẽ không như thế thuận lợi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua hôm nay, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.